Cửu vực kiếm đế, chương 734, Thánh Vương Tông, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Sở Phong Miên bên người linh thức, nhao nhao tản ra, không có bất kỳ cái gì một người còn dám quan sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Vẻn vẹn là bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện, chính là đã đủ để đại biểu hắn, cũng không phải là một cái dễ trêu người. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung mở ra trước đó, vậy không có có người muốn ở thời điểm này cùng Sở Phong Miên giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên nghênh ngang, chính là đi thẳng tới Thiên Võ Thành bên trong. Hắn liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy, ngay tại cái này Thiên Võ Thành trong lòng, có một tòa to lớn vô cùng trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trận pháp này, hẳn là Thiên Võ Thành cùng Vân Vũ Thiên Cung ở giữa truyền tống trận. Chỉ là bây giờ, còn chưa mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên đi thẳng tới cái này Thiên Võ Thành trung tâm. Nhìn thoáng qua, chính là thấy được trong đó một tòa đình viện, trực tiếp chính là hướng về trong đó đi vào. Một người, lại dám chiếm cứ vị trí này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là cuồng vọng tiểu tử. Đáng tiếc nơi này là Quy Khư Thiên, càng là cuồng vọng người, chỉ sợ là chết càng nhanh. Hãy chờ xem, bảy đại tông môn người, sẽ cho hắn một bài học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tia ánh mắt, chính là nhìn xem Sở Phong Miên đi tới cái này trong đình viện đi. Không khỏi cười lạnh liên tục bắt đầu. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, tại cuồng vọng thiên tài, đều muốn dựng lên cái đuôi làm người. Dù sao có thể đi vào Quy Khư Thiên bên trong võ giả, đều là tuyệt đối thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như bị cùng công chi, dù ai cũng không cách nào gánh vác được. Ngay tại Sở Phong Miên tiến vào trong đình viện một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Võ Thành bên ngoài, lại là một đám người, đột nhiên xuất hiện, hết thảy 5 người, mỗi cá nhân trên thân, đều là lộ ra màu đồng cổ da thịt, tản mát ra như là kim loại đồng dạng quang mang. Nhìn, mỗi người đơn giản đều đã không phải là người, mà là như là kim cương la hán một y hệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Cốt Kim Thân, đây là Thánh Vương Tông người. Thánh Vương Tông người, danh xưng rèn thể vô địch, không tu linh khí, thuần túy lấy thân thể vì chiến. Bọn họ thân thể, so với linh khí đều muốn cứng cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đám đem thân thể xem như linh khí tới rèn luyện. Cái này chút Thánh Vương Tông người, đều là một đám tên điên. Không tốt, không thể chiêu gây bọn họ, trêu chọc phải bọn họ, nhưng cũng phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng đạo linh thức, nhìn xem một nhóm người này đến, chính là nhao nhao nghị luận lên. Không có bất kỳ cái gì một đạo linh thức dám đến gần. Thánh Vương Tông, bảy đại tông môn thứ nhất, trước mắt 5 người này, tuyệt đối là tại Quy Khư Thiên bên trong, đều coi là nhất phương thế lực cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Quy Khư Thiên bên trong vô số võ giả, đều không muốn cùng bọn họ là địch. Bây giờ từng cái không dám khó xử bọn họ, tùy ý bọn họ tiến vào Thiên Võ Thành bên trong. Cái này Thiên Võ Thành, vậy chẳng có gì ghê gớm. Đã từng cửu vực thứ nhất đại tông môn Vân Vũ Thiên Cung, cũng là không gì hơn cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một tên Thánh Vương Tông đệ tử đánh giá chung quanh đủ loại, một mặt khinh thường mở miệng nói, tại cái này bên trong còn ẩn tàng có một đám đạo trích người, có muốn hay không ta xuất thủ đem bọn họ đều cho đuổi đi ra. Cái này Vân Vũ Thiên Cung không là có tư cách nhìn trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thánh Vương Tông đệ tử mở miệng, không che giấu chút nào cuồng vọng. Trực tiếp chính là muốn sẽ tại trận tất cả mọi người đều cho đuổi đi ra. Đơn giản có thể nói là con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bất quá bọn họ cuồng vọng, cũng là có cuồng vọng vốn liếng. Bảy đại tông môn đệ tử tại cửu vực chính là đủ để đi ngang, đi vào quy khư thiên, tự nhiên cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Tại một nhóm người này bên trong, trong đó cầm đầu một tên, chính là một tên nam tử mặc áo vàng. Hắn thân mang một thân kim y, thân thể lại là có chừng 10 thước độ cao. Trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, ẩn chứa có vô tận lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được hắn mở miệng, những Thánh Vương Tông đó đệ tử, từng cái chính là phụ họa đáp ứng một tiếng, không dám nói cái gì. Một đám người, trực tiếp chính là hướng về Thiên Võ Thành trung tâm đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản sư huynh ngươi nhìn, bên kia có cái đình viện, vừa lúc thích hợp chúng ta. Một tên Thánh Vương Tông đệ tử, nhìn quanh liếc chung quanh, chính là trực tiếp nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ đình viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia bên trong, tựa như là bị một tên tiểu tử chiếm cứ. Bất quá không có việc gì, ta cái này để hắn cút ra đây. Tên này Thánh Vương Tông đệ tử mở miệng một tiếng, nhìn xem cái kia bàn sư huynh nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chỗ đình viện đi lại đây. Thấy cảnh này, Thiên Võ Thành bên trong không ít võ giả đều tại nhao nhao lạnh cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới Sở Phong Miên còn tại phách lối, hiện tại cái này Thánh Vương Tông người liền tìm tới cửa. Thánh Vương Tông tại bảy đại tông môn bên trong đều tính là nhất khó có thể đối phó tông môn thứ nhất. Đặc biệt là Thánh Vương Tông đệ tử, mỗi một cái đều là hiếu chiến người. Ai cùng bọn họ lên xung đột, đều muốn chóc một lớp ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo linh thức, xa xa liền nhìn xem đây hết thảy. Tại xem náo nhiệt, cái này Thánh Vương Tông đệ tử, nhìn xem tại trong đình viện Sở Phong Miên, đá bay ra ngoài đình viện đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, lăn ra ngoài. Cái này đình viện chúng ta Thánh Vương Tông coi trọng. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, mệnh lệnh đồng dạng giọng điệu đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Vương Tông người. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia Thánh Vương Tông đệ tử, ánh mắt bất động, ngay cả tang đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút Thánh Vương Tông đệ tử, từ mới vừa tiến vào đến Thiên Võ Thành bên trong, chính là một mực liền bị Sở Phong Miên quan sát nhất thanh nhị sở. Trước mắt cái này một tên Thánh Vương Tông đệ tử, linh lực hùng hậu, trên thân cảnh giới đã là đạt đến sinh tử cảnh tứ trọng tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù nói là cùng những Viêm Dương đó môn đệ tử cảnh giới đồng dạng, nhưng là trước mắt cái này Thánh Vương Tông đệ tử trên thân lực lượng lại là muốn so lên những Viêm Dương đó môn đệ tử còn hùng hậu hơn nhiều. Bảy đại tông môn nội tình xác thực không phải cái này chút mới quật khởi tông môn có thể so sánh với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Thánh Vương Tông đệ tử dạng này bảy đại tông môn đệ tử, đại bộ phận võ giả đều muốn khiếp đảm mấy phần. Dù sao bảy đại tông môn mang đến áp lực thật sự là quá lớn, nhưng là Sở Phong Miên lại là cũng không có chút nào khiếp đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn kiếp trước bên trong. Nhìn thấy qua vô số đại nhân vật. Bảy đại tông môn, trong mắt hắn, cùng đồng dạng tông môn. Không có gì khác nhau. Huống chi, bảy đại tông môn, vốn chính là hắn địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cái này Thánh Vương tông người. Không đợi Sở Phong Miên xuất thủ. Thế mà liền đã là đưa tới cửa. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi. Làm sao ngươi nghe không hiểu sao? Cút nhanh lên, khác từ cái này giả chết. Lại không lăn, ta liền trực tiếp cho ngươi ném ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thánh Vương tông đệ tử. Nhìn xem Sở Phong Miên hào không trả lời hắn. Trực tiếp chính là lạnh cùng một tiếng. Hướng về Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Một thanh đối Sở Phong Miên bả vai bắt lại đây. Cái này đột nhiên một bắt lại đây. Tốc độ cực nhanh, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là vô cùng to lớn. Tự hồ là muốn đem Sở Phong Miên bả vai, đều cho trực tiếp bóp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thủ đoạn này, hung ác tới cực điểm. Lan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt sắc bén. Một đôi mắt trực tiếp nhìn sang. Tại cái này Thánh Vương tông đệ tử bắt lại đây trong nháy mắt. Hắn cũng là đột nhiên xuất thủ. Hắn cánh tay phải. Đột nhiên chính là biến thành chiến long chi chảo. Đồng dạng một chảo. Trực tiếp đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đụng. Một chảo này. Trực tiếp đánh vào cái này Thánh Vương tông đệ tử trên ngực. Chỉ gặp hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp là từ cái này trong đình viện. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.